Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, mở to mắt đáng tiếc ngồi ở hắn phía trước Nam Cung Chín chỉ lo một cái kính thét chói tai. Nơi nào còn sẽ nghe được hắn nói gì đó. Hiên Viên Mát Lạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng như thế nào liền như vậy sợ hãi? Kéo chặt dây cương, chạy như bay tuấn mã chậm rãi giáng xuống tốc độ, cuối cùng thong thả đi tới. Hiện tại có thể mở to mắt, Nam Cung Chín không có cảm giác được cái loại này kịch liệt sốc này. Mới thật cẩn thận mở mắt, đập vào mắt đó là một mảnh xanh mượt mặt cỏ. Tâm tình mới hơi chút ổn định xuống dưới. Bất quá, kia khuôn mặt nhỏ như cũ có chút tái nhợt. Nàng là thật sự sợ hãi cưỡi ngựa. Hiên Viên Mát Lạnh nhìn nàng kinh hồn chưa định bộ dáng, nhịn không được cất tiếng cười to. Sang sảng tiếng cười bao phủ ở trong gió nhẹ, vẫn luôn hướng nơi xa phiêu tán mà đi. Một cái sẽ võ công người thế nhưng sợ hãi cưỡi ngựa. Bổn vương vẫn là lần đầu nhìn thấy, giống như không có nhìn đến nàng lỗ tai nhiễm hồng nhạt. Tiếp tục nói, còn có, bổn vương cũng là lần đầu tiên biết ngươi kêu lên lớn tiếng như vậy, cùng nàng ngày thường nhu. Nhược bộ dáng khác nhau như hai người. Như vậy vừa nói, Nam Cung Chín lỗ tai càng đỏ. Liên quan tái nhợt mặt cũng dần dần đỏ. Thật là một cái thích thẹn thùng nữ tử. Vương gia, chúng ta vẫn là trở về đi, Nam Cung Chín nhỏ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Hiên Viên Mát Lạnh như là không có nghe thấy nàng lời nói. Nghiêng lỗ tai hỏi nàng. Nam Cung Chín thật sự không nghĩ ngồi trên lưng ngựa. Nàng thân mình còn không thoải mái. Hơn nữa nàng thực sợ hãi. Cho nên lại nói một lần. Vương gia, chúng ta không cần cưỡi ngựa được không? Nàng đem đầu chuyển qua tới. Nhìn Hiên Viên Mát Lạnh. Hiên Viên Mát Lạnh thấy nàng bộ dáng là thật sự không thích cưỡi ngựa. Cũng liền không buộc nàng. Xoay người xuống ngựa. Đem nàng ôm xuống dưới. Xuống dưới đi, chúng ta không cưỡi, Nam Cung Chín lúc này mới lộ ra một mặt mỉm cười. Đa tạ vương gia, nàng thanh âm mềm mềm mại mại. Mang theo chút làm nũng ý vị. Trên mặt mỉm cười, Hiên Viên Mát Lạnh tâm bỗng nhiên run lên. Thực không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác. Hai chân rơi trên mặt đất thượng. Nam Cung Chín còn có chút choáng váng. Chỉ có thể túm Hiên Viên Mát Lạnh cánh tay. Hiên Viên Mát Lạnh tùy ý nàng túm. Tâm tình rất tốt, hai người ở trên cỏ đi rồi trong chốc lát. Đợi cho Nam Cung Chín hoàn toàn khôi phục mới ngồi trên xe ngựa trở về Vương Phủ. Trở lại Vương Phủ, Nam Cung Chín liền một câu không nói liền trở về Vận Trúc Viện. Hiên Viên Mát Lạnh đứng ở tại chỗ, nhìn Nam Cung Chín bóng dáng như suy tư gì. La Khải, một cái bóng đen thoáng hiện. La Khải đứng ở Hiên Viên Mát Lạnh trước mặt, quỳ một gối xuống đất. Vương gia, có gì phân phó, đêm qua, bổn vương uống say, sau đó là như thế nào đến Hạ Lăng Cung, sáng nay lên hắn liền túc ở Hạ Lăng Cung. Tuy rằng hắn uống say không sai, nhưng là dựa theo trước kia thói quen, hắn là sẽ không một chút ấn tượng đều không có. Cố tình hắn sáng nay lên đối với đêm qua sự tình không có bất luận cái gì ấn tượng. Điểm này thực sự có chút kỳ quái. La Khải đứng dậy, rất là xin lỗi mà nói. Tối hôm qua vương gia đi hoàng cung, thuộc hạ liền không có tiếp tục đi theo. Cho nên, thuộc hạ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng cung không thể so địa phương khác, chỗ tối ảnh vệ vô số kể. Hắn nếu tiếp tục âm thầm đi theo vương gia chỉ sợ sẽ chiếu thành không cần thiết phiền toái. Đối với điểm này, Hiên Viên Mát Lạnh cũng là biết đến. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì việc này liền trách phạt La Khải. Đi cha, bổn vương phải biết rằng tối hôm qua phát sinh sự tình là La Khải xoay người biến mất. Giống quỷ mị giống nhau tới vô ảnh đi vô tung. Hiên Viên Mát Lạnh nhìn Vận Trúc Viện phương hướng. Lâm vào trầm tư, hắn tổng cảm thấy việc này có chút quái dị. Còn có Nam Cung Chín. Hắn sáng sớm tỉnh lại thời điểm ánh mắt đầu tiên thấy nàng biểu tình. Hắn đến đây khắc còn nhớ. Trong đó nhất định có việc. Bởi vì Phượng Khinh Ngữ sáng sớm bị Nam Cung Chín đánh thức. Sau lại ngủ hạ. Thẳng đến mau đến cơm trưa thời điểm mới tỉnh lại. Mở to mắt liền nhìn đến Hiên Viên Ly đêm ngồi ở một bên phê duyệt tấu chương. Từ nàng mang thai tới nay. Hắn liền ở niệm ngữ trong cung xử lý quốc sự. Hiên Viên Tử Diễm chính ghé vào trên bàn. Nhìn Hiên Viên Ly đêm ở tấu chương thượng quyển quyển vẽ tranh. Phỏng chừng là ghế dựa quá lùn hắn ngồi liền xem không. Cho nên mới đạp lên ghế trên. Nằm bò cái bàn. Bọn họ hai cha con mặt kề tại cùng nhau. Nhìn qua càng là giống vô cùng. Hiên Viên Tử Diễm một thân minh hoàng tiểu áo choàng. Trên đầu thúc tiểu ngọc quan. Trên trán tóc mái luôn là phiêu ở một bên. Hổ phách dường như đôi mắt không chớp mắt đến nhìn chằm chằm tấu chương. Kia bộ dáng. Cùng hắn điên chơi lên thời điểm nhưng một chút cũng không giống. Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường. Híp lại con mắt. Lẳng lặng nhìn bọn họ hai cha con, lại giơ tay sờ sờ trong bụng hài tử, trong lòng ngọt mạo phao phao. Phụ hoàng, chỉ sơn bên kia khu mỏ vì sao không cho phép khai thác? Hiên Viên Tử Diễm chỉ vào Hiên Viên Ly đêm đang ở phê duyệt tấu chương. Nhìn đến phụ hoàng ở mặt trên vẽ một cái xoa, nhịn không được hỏi, lẽ ra khu mỏ không phải thực đáng giá sao? Khai thác ra tới nhất định sẽ có một tuyệt bút bạc đầy đủ quốc khố. Hiên Viên Ly đêm dừng lại bút, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ, rất là nghiêm túc nói. Phụ hoàng hỏi ngươi, chỉ sơn phía nam là cái gì? Hiên Viên Ly đêm suy nghĩ một chút, ở trong đầu siêu tầm mấy ngày trước đây xem bản đồ. Còn có các nơi khu phân bố, mới nói, chỉ sơn nam bộ là hà. Một cái thật lớn con sông, Hiên Viên Tử Diễm dùng tay so một chút. Chứng minh một chút cái kia hà là thật sự. Hết chương.